Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 151, qua cố sự. Kẹt, kẹt, kẹt, sắt thép thông đạo ở giữa, yếu ớt lặn quang thiểm nhấp nháy, ma lực lưu động ở giữa, có thể nghe thấy rõ ràng mà nặng nề dẫm đạp thanh âm. Lúc này, Joshua bọn người ngay tại số 3 chỉ dẫn xuống, hướng phía kim tự tháp chỗ càng sâu tiến lên. Mục tiêu của bọn hắn là trung ương khu vực phía dưới sinh thái tuần hoàn khu. Trước đó tại cùng Moria bọn người sơ qua nói chuyện với nhau một lần về sau, Joshua quyết định tạm thời tin tưởng số 3 lời nói dù sao lại thế nào hoài nghi. Nhưng từ ngay từ đầu nàng cũng hoàn toàn chính xác không có biểu hiện ra cái gì ác ý. Xem như bọn hắn ở cái thế giới này gặp phải duy nhất có thể giao lưu tồn tại. Joshua còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Đương nhiên, hàng đầu mục tiêu tự nhiên là tìm được trước sinh thái tuần hoàn khu. Dù sao bọn hắn còn không biết muốn ở chỗ này nán lại bao lâu. Thức ăn nước uống nguồn gốc phi thường trọng yếu. Đem điểm ấy cáo chi số 3 về sau, vị này trí tuệ nhân tạo liền chỉ huy bọn hắn tiến về thông hướng phía dưới một cái trong thông đạo. To lớn kim tự tháp nội bộ có vô số giao thoa thông đạo. Có chút có lam chiếu sáng diệu, có chút đã triệt để dập tắt. Y theo số 3 tới nói, bởi vì thiếu khuyết người giữ gìn, dù là di động điểm mấu chốt có tự mình điều tiết năng lực, ngàn năm xuống tới cũng tích lũy không ít vô pháp chữa trị tổn hại. Chúng ta ngay tại xuyên việt nguồn năng lượng tồn trữ khu. Sắp tới mục đích, số 3 bình tĩnh báo cáo. Đồ ăn chứa đựng khu tại một bên khác. Bất quá ngàn năm xuống tới, đại khái sớm biết tất cả đều hóa thành bùn đất. Tại mọi người phía trên, là vị ở trung ương, điều tiết năng lượng chuyển vận hạch tâm giáo điều khu. Mà tại phía dưới, mới là người sinh hoạt khu sinh hoạt cùng sinh thái tuần hoàn khu. Phía trước quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Không cần số 3 nhắc nhở, Joshua cũng có thể cảm giác được càng thêm rõ ràng sinh mệnh khí tức. Kia là cùng kim tự tháp ngoài rìa kia tĩnh mịch hoang vu vùng bỏ hoang hoàn toàn tương phản cảm giác. Mà Glenn Elsie khóe miệng cũng hiu hiu nhếch lên. Nàng cũng cảm ứng được tự nhiên tồn tại tin tức. Sắt thép thông đạo bắt đầu mở rộng. Nguyên bản cửa thông đạo bắt đầu biến thành càng lúc càng rộng lớn. Mà gió lưu động cũng bắt đầu biến thành rõ ràng lên tới. Đám người tiếp tục hướng phía trước. Rốt cục đã tới lối đi điểm cuối cùng. Bọn hắn vượt qua một đạo từ ma lực tạo thành hơi mờ bình chướng. Tiến vào một mảnh không gian bát ngát bên trong. Mênh mông sinh mệnh khí tức đập vào mặt, Joshua ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy trước mắt hết thảy, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một mảnh lam lục sắc thế giới, to lớn vô cùng người tạo đại địa cùng thiên khung tại trước mắt của hắn không tận kéo dài. Cùng cái này to lớn không gian so sánh, đám người bọn họ giống như con kiến nhỏ bé, tươi tốt kỳ dị thực vật tại gió lay động xuống. Lay động chính mình lam lá cây màu xanh lục, phát ra rầm rầm thanh âm, mà tại màu nâu đen đại địa bên trên, trải rộng dài rác bụi cây cùng cỏ dài. Nơi này, chính là sinh thái tuần hoàn khu. Tại số 3 thanh âm bên trong, đám người quan sát đến thế giới này, thật đúng là có khuôn có dạng. Lão ải nhân cảm khái nói, không nghĩ tới cái này kim tự tháp bên trong. Thế mà thật sự có như thế một khối lớn thổ địa. Hắn ngồi xổm người xuống, nắm một nắm bùn đất trong tay phủi một lần, nhẹ gật đầu, thổ chất cũng không tệ lắm. Không tính ốc thổ, nhưng vẫn còn bình thường phạm trù bên trong. Glenn Elsie cũng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Đồng ruộng, rừng rậm, gò núi, vách núi, còn có cách đó không xa kia tiểu tiểu hồ nước. Tại mảnh này kim tự tháp nội bộ cự đại không gian bên trong. Hết thảy đều cái gì cần có đều có. Mặc dù so sánh với thế giới chân chính nhỏ bé không gì sánh được. nhưng cũng đích thật là một cái hoàn chỉnh sinh thái tuần hoàn. Không, cũng không tính hoàn chỉnh, bởi vì vô luận là Joshua hay là Lẫm, Morea hay là Glen Elsie, bốn người bọn họ tại một đoạn thời gian quan sát bên trong, đều không có phát hiện nửa cái động vật vết tích. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ có một ít trầm mặc cổ lão cây cối cùng rải rác nhỏ thực vật. Cho dù là côn trùng đều không có, chỉ có thực vật là ổn định tồn tại. Nhìn ra trong mắt mọi người nghi ngờ, số 3 mở miệng giải thích, bình tĩnh mà khuyết thiếu tình cảm âm thanh vang lên. Nhân công tự nhiên tuần hoàn là yếu ớt, không có Calis người điều tiết, chỉ cần một chút xíu sai lầm, nơi này liền sẽ tạo thành không thể vãn hồi hủy diệt. Tại đây tuyệt đối an toàn phong bế hoàn cảnh bên trong, sở hữu động vật đều hao hết tự mình tiềm năng, tái diễn họ hàng gần giao phối dẫn đến di truyền tật bệnh càng thêm nghiêm trọng, thậm chí để bọn chúng đã mất đi lưu lại đời sau năng lực, dần dần đi hướng tự diệt. Nói tới chỗ này, số 3 phẳng phất là tại tự diễu, liền cùng bên ngoài cái kia kéo dài hơi tàn thế giới. Trên thực tế, những này thực vật cũng sắp duy trì không nổi nữa. Ta tại Calis người diệt tuyệt sau tận tâm tận lực duy trì mảnh này sinh thái tuần hoàn khu ổn định. Tuy có hiệu quả, nhưng lại cũng không lớn. Morea cùng Glen Elsie đều nghe không hiểu số 3 nói lời, mày nhăn lại, mà Lẫm thì tại một bên vì bọn họ giải thích. Ngoặc kép, ân, hoàn toàn chính xác, nàng nói không sai, mà ở trong đó thực vật cũng là thoi thóp. Nghe xong Lẫm thuật lại về sau, Glen Elsie ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đụng vào bên người cây cỏ bụi cây. Trong tay lưu chuyển lên màu xanh nhạt quang trạch, nàng nhắm mắt lại, cùng mảnh này nhỏ bé tự nhiên giao lưu. Sau đó, tinh linh liền than vãn một tiếng, đứng lên, nàng lắc đầu, cũng không có nói tiếp gì đó, mà Joshua cùng Morea đều tại đảo mắt bốn phía, sắc mặt của bọn hắn cũng đều cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù trong lòng bọn họ làm xong dự tính xấu nhất, tình huống trước mắt cũng nói không đi hỏng bét, nhưng cũng tuyệt không cho phép lạc quan. Không có động vật cũng không quan trọng, cho dù là vỏ cây, ta cũng có thể đem hắn tiêu hóa, chuyển đổi thành năng lượng. Joshua chân mày hơi nhíu lại, hắn đi về phía trước một bước, nói khẽ với số 3 nói, có thể lòng đất chôn được kia một mảng lớn hài cốt là chuyện gì xảy ra? Hắn phất tay, màu đỏ đấu khí nhấc lên bùn đất, tức khắc vô số trắng bệch các loại sinh vật cốt cách liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong đó có không biết tên sinh vật, cũng có Calis người, sở hữu xương cốt đều bị một tầng thật mỏng bùn đất bao trùm, chôn ở phía dưới mặt đất, tuyệt đại đa số đều tàn phá không gì sánh được. Chỉ còn lại có một chút xíu cùng loại thạch đầu hài cốt. Mà trước đó như nhau phát giác điểm này Morea nhưng không có để ý những này hài cốt. Hắn chỉ là đứng sau lưng Joshua, chau mày, dùng hai mắt màu vàng óng nhìn xem vị này chiến sĩ vận dụng lấy không người có thể biết ngôn ngữ. Cùng số 3 giao lưu, Joshua Radcliffe, kế thừa nhà Radcliffe chi danh cố nhân hậu duệ. Cái này tự đắc biết hắn phụ thân sau khi chết liền dứt khoát trở lại cố hương. Kế thừa tước vị chiến sĩ cho tới nay làm sự tình tất cả đều có thể cùng kỳ tích đánh đồng. Vô luận là một người tiêu diệt kỳ thúc phụ đoạt tước đoàn đội, hay là liên tục hai lần đánh lui hắc triều quan bế thời không môn đều là như thế. Mà lần này bởi vì ngoài ý muốn đến tới cái này gần như tận thế thế giới, cũng là bởi vì hắn mang người khối kia thép chi kết tinh. Hơn nữa hắn thế mà lại nói dị thế giới ngôn ngữ, có thể cùng dị giới trí tuệ nhân tạo sinh mệnh giao lưu. Đây hết thảy cảm giác đều là cổ quái như vậy, tựa hồ đã sớm bị thiết lập tốt đồng dạng. Thiên thần ở trên, lão ải nhân lầm bầm một tiếng. Đáng chết, đơn giản cùng truyền kỳ cố sự sấp xỉ. Cho dù là không tin, trong lòng cũng của hắn không khỏi nhớ tới vận mệnh hai chữ mà Joshua còn tại cùng số 3 giao lưu. Trước mắt người những này hài cốt là ngàn năm trước đó chống cự hỗn độn các chiến sĩ tàn dư. Có màu đen cánh trí tuệ nhân tạo trà. Lời Joshua nghi vấn, tại ngàn năm tiền văn minh tối hậu chi nhật lúc, nhìn không thấy bất luận cái gì một tia hy vọng bọn hắn quyết định ở chỗ này tử vong. Không chỉ là nơi này, phía trên thủy tinh chi dương trong giáo đường cũng có thật nhiều hài cốt. Nghĩ đến các người cũng đều nhìn thấy. Sơ qua dừng lại một hồi, số 3 tựa hồ ngay tại xử lý điểm mấu chốt bên trong tin tức. Sau đó nói, phụ cận khu sinh hoạt bên trong hài cốt càng nhiều. Tuyệt đại đa số đều đã bị ma lực phân giải. Cũng chính là bọn hắn linh hồn hội tụ tại điểm mấu chốt trung ương giáo điều khu. Mới để ta sinh ra trí tuệ. Có đúng không? Khẽ gật đầu. Joshua bỗng nhiên nghĩ đến thứ gì. Hắn thanh âm xuyên qua khải giáp. Có vẻ hơi ngột ngạt. Số 3. Ngươi có phải hay không đã trên phiến đại địa này bồi hồi rất nhiều năm? Chuẩn xác mà nói là 1,072 năm. Số 3 khẽ khom người. Đương nhiên, nếu chỉ là ta tự chủ ý thức, như vậy chỉ có gần ngàn năm. Rất tốt, Joshua rất hài lòng cái này trả lời chắc chắn. Hắn nhìn thẳng trí tuệ nhân tạo hình chiếu hai mắt. Như vậy ngươi là có hay không có thể vì chúng ta giải thích một chút ngoại giới những cái kia kỳ dị hiện tượng nguyên nhân, còn có trong thế giới này một ít đặc thù địa vực chiến sĩ có ý riêng, tỉ như hoang thần tụ tập địa phương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.